Người tôi thích chính là em. Chương 36, chuyến đi chơi 2. Góc truyện audio.com. Sau một chuyến đi dài mệt mỏi, cuối cùng cũng đến nơi điểm dừng chân là ở một khu rừng sinh thái phía bắc rất là to lớn. Nơi đây phải có tới hàng trăm loại cây khác nhau, chưa kể đến vô vàn những con vật sống trong khu rừng này nữa. Wow, nơi này đẹp ghê ha. Nó thốt lên, được cắm trại ở đây quả thật là thích. Emily nói, đúng đó, Stacy lên tiếng, nơi này mà được lấy ra để cho tôi thử nghiệm thì quả thật là tốt. Kim theo sau cười, này này, bà đừng có ý nghĩ nổ tung nơi này đấy nha. Stacy xua xua tay trước mặt Kim, đừng lo, cùng lắm cũng chỉ nổ một khoảng. Khi bọn nó còn đang trò chuyện với nhau ở phía trước, bọn hắn thì phải xách đống vali của tụi nó đến lều. Nhìn bốn chàng thanh niên cao to đẹp trai xách theo một đống hành lý, người ngoài nhìn vào không khỏi thương tâm. Sao mà nhiều quá vậy? Cai nhăn nhó, im lặng và xách đi. Hắn ra lệnh, sau khi tất cả đồ đạc đã được chuyển vào lều, mọi người mới tập trung xung quanh lại chỗ các thầy cô đang đứng. Được rồi, bây giờ ta sẽ tổ chức một cuộc thi nho nhỏ. Thầy hiệu trưởng lên tiếng, cuộc thi này gồm có hai phần, nấu ăn và biểu diễn. Đầu tiên, ở phần thi nấu ăn, mỗi lớp sẽ cử ra bốn thành viên đại diện của lớp ra để phụ trách phần nấu nướng. Khâu chuẩn bị đồ ăn thì cả lớp sẽ phải cùng nhau làm. Các em sẽ phải vào rừng để tìm những nguyên liệu cần thiết như cá, thịt, rau. Ở mỗi địa điểm sẽ có một người phân phát thức ăn. Điều các em phải làm đó là thực hiện yêu cầu của người đó thì các em sẽ được phát nguyên liệu cần dùng. Sau khi nấu ăn xong, thầy cô sẽ đi từng lớp và nếm thử. Nếu lớp nào thắng sẽ được một phần thưởng vô cùng giá trị. Phần thưởng gì hả thầy? Một bạn nam hỏi, đó là một chuyến đi du lịch tập thể qua bên Ý do tập đoàn AA tài trợ. À, được đi chơi kìa, phải thắng mới được, bọn nó đồng thanh lên tiếng. Nếu em thích thì anh sẽ cho em đi, không cần phải khổ như vậy. Hắn nhíu mày nhìn nó, không được tham gia tập thể mới vui. Ai sẽ phụ trách phần nấu ăn? Một bạn nam cùng lớp hỏi. Mình, Stacy, Emily và Kim sẽ phụ trách. Các bạn chỉ cần đi tìm nguyên liệu thôi. Nó xung phong, này, tôi chỉ biết chế tạo bom chứ có biết nấu ăn đâu. Kim khó chịu nhìn nó. Còn tôi nè, bà biết lần tôi nấu ăn tôi suýt nữa làm nổ nhà bếp không? Stacy quay ra nói, các bà cứ yên tâm, tôi sẽ nấu. Các bà chỉ cần chiêm ngưỡng thôi, ha ha ha. Nó cười đắc ý, được rồi, cùng đi tìm nguyên liệu nào. Kevin vẫy vẫy gọi bọn nó. Đầu tiên, chúng nó đến một khúc sông nhỏ gần đó. Ở đấy có một người hướng dẫn viên với một rổ cá to bên cạnh. Để có được cá, các em phải trả lời câu hỏi của tôi. Ai là người phát hiện ra châu Mỹ? Cristoforo Colombo. Nó nhanh nhẹn trả lời. Chúc mừng, các em đã trả lời đúng. Nói rồi người hướng dẫn viên đưa cho tụi nó một con cá. Được rồi, ta phải đi tìm nguyên liệu tiếp theo. Stacy nói, tiếp đó, bọn nó đi đến bên cạnh một gốc cây to lớn ở gần bìa rừng. Để có rau, các em hãy trả lời câu hỏi của tôi. Tim con người có mấy ngăn? 4 ngăn, Kim trả lời, rất tốt, xong người hướng dẫn đưa cho tụi nó một túi rau. Và cứ như thế, bọn nó kiếm càng ngày càng được nhiều đồ ăn. Vì lớp nó chia ra làm hai để tìm cho nhanh nên khi về đến nơi cắm trại, lớp nó là lớp kiếm được nhiều đồ ăn nhất. Quả thật lớp này rất thông minh nha. Cô giáo khen, lớp đặc biệt mà cô. Cả bọn cùng nói, góc truyện audio.com. Các bạn đi kiếm chỉ dùm mình sẽ ở đây sơ chế nguyên liệu. Nó nói, tuân lệnh Honey, đám con trai nhốn nháo lên. Cách chương.